Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, vũ lực trấn áp, động thủ, oanh, theo cuồng đao đái trạch này mang theo sát ý dày đặc tiếng vang lên. Một bên Nicola cùng Vedra còn có Alexek thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhanh chóng cầm lấy tùy thân đeo vũ khí, đối Lam Phong công kích mà đi. Bốn cỗ phóng lên tận trời sát ý từ cuồng đao đái trạch bốn người trong thân thể khuếch tán mà ra. Phóng lên tận trời, đối Lam Phong bao phủ tới. Tuy nhiên vừa rồi Lam Phong tinh thần lĩnh vực từ trên tinh thần mang cho bọn hắn cự đại trùng kích. Nhưng là còn xa xa không có đạt tới làm đến bọn hắn có thể thần phục hoặc là mất đi chiến đấu ý chí. Trình độ, dù sao bọn họ bản thân liền là thực lực cường đại cường giả. Bọn họ tinh thần lực cố nhiên so ra kém Lam Phong. Nhưng là bọn họ lại tin tưởng nương tựa theo thực lực bọn hắn có thể đem Lam Phong hoàn toàn trấn áp. Cho nên cuồng đao đái trạch bốn người tại lúc này thì là không chút nào do dự lựa chọn đối Lam Phong động thủ. Cuồng đao đái trạch động thủ tốc độ nhanh nhất. Bây giờ hắn đã nắm tay bên trong huyết ma cuồng đao xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Sắc bén kia huyết ma cuồng đao càng là mang theo vô biên sắc bén lực lượng cường đại đối Lam Phong. Đầu, muốn đem Lam Phong một phân thành hai. U Linh quỷ chảo Nicola động tác đồng dạng là không chậm. Tại cuồng đao đái trạch động thủ trong nháy mắt, Nicola trong tay áo trong lúc đó có một chi buộc lấy xiềng xích màu đen hắc sắc quỷ chảo nổ bắn ra. Mà ra, thẳng đến Lam Phong trái tim. Không chỉ có như thế, Vedra tay nắm lấy kim sắc chiến đao mang theo khí thế hung mãnh cùng cuồng đao đái trạch hình thành. Giáp kích chi thế đối Lam Phong khác một bên công kích mà đi. Mang theo cuồng bạo sát ý kim sắc chiến đao đem Lam Phong tầm mắt chiếu sáng. Mà Alex xét tại lúc này đồng dạng là không có nương tay. Trong tay hắn hiện ra một thanh huyết sắc chiến đao. Giống như một mũi tên nhọn bất ngờ mà đi. Đâm thẳng Lam Phong thận tạng. Bốn người liên thủ, thanh thế khủng bố mà cuồn cuộn. Giờ khắc này, bốn người phảng phất đã thấy Lam Phong tại trước mặt bọn hắn tử vong. Tùy ý ngươi tinh thần lực như thế nào cường đại cũng đều không làm nên chuyện gì. Chết đi, bốn người này mang theo sát ý vô biên tiếng gầm gừ thì là vang vọng tại gian phòng trong đại sảnh. Đáng chết, một bên Hỏa Phượng thấy thế. Biến sắc, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Nàng có thể không có cách nào nhìn thấy bọn gia hỏa này đối Lam Phong triển khai vây công mà bỏ mặc. Chỉ gặp Hỏa Phượng phải lật tay một cái. Một thanh tạo hình đặc biệt đoàn kiếm chính là hiện lên ở trong tay nàng. Nàng đang muốn đè xuống chuôi kiếm một bên cái nút khiến cho đoàn kiếm biến hình. Đối Lam Phong triển khai cứu viện. Lam Phong này nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hỏa Phượng muội tử, không cần ngươi động thủ. Cái này bốn cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử giao cho bản quân liền tốt. Nghe được Lam Phong này cậy mạnh lời nói, Hỏa Phượng hơi sững sờ. Nàng quay đầu nhìn về phía Lam Phong, lại phát hiện Lam Phong tại đối mặt cuồng đao đái trạch bốn người vây công lúc một cái tay còn cắm ở trong túi quần, trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười, không có chút nào e ngại, lộ ra càng địa khóc đánh chết. Gia hỏa này, liền biết hù người. Thấy thế, Hỏa Phượng biến sắc, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng thanh âm tới. Nàng cũng không cho rằng Lam Phong có được đang đối mặt giao cái này cuồng đao đái trạch bốn người. Thực lực cường đại đến. Hỏa Phượng tay phải nhanh chóng đè xuống đoạn kiếm trong tay chuôi kiếm một bên cái nút. Lệ, chấm ngoặc kép, theo Hỏa Phượng ngọc thủ nhanh chóng đè xuống đoạn kiếm chỗ chuôi kiếm cái nút. Một tiếng to rõ tiếng Phượng hót thì là quanh quẩn trong phòng. Hỏa Phượng đoàn kiếm trong tay tại trong khoảnh khắc liền phát sinh biến hình. Hóa thành một thanh dài ước chừng 7 thước đốt hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm. Tại trên thân kiếm càng là điêu khắc một cái sinh động như thật hỏa. Phượng Hoàng, tản ra một cỗ cường đại mà nóng rực lực lượng. Oanh, chấm ngoặc kép, nắm chặt trường kiếm trong tay. Hỏa Phượng trên thân khí thế tại lúc này mạnh lên không ít. Giống như một đầu hỏa diễm Phượng Hoàng đồng dạng nhanh như thiểm điện đối Vedra đâm tới. Đây là Dục hỏa, Phượng Hoàng thần kiếm, nhìn lấy hỏa phượng trường kiếm trong tay. Lam Phong trong mắt chấn kinh cùng kinh ngạc chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhàn nhạt bá khí âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hỏa phượng muội tử, ta nói qua, không cần ngươi động thủ cứu viện. Thái cực quỷ bộ, mở cho ta. Sở ra tuyệt kỹ, hư linh bát thập nhị trưởng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tại cuồng đao đái trạch, Vedra này chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong thân thể lại là trong lúc đó hóa thành một cái bóng địa biến mất tại nguyên chỗ. Giống như trống không tan biến mất, khiến đến bọn hắn công kích thất bại. Sắc mặt đại biến, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, thanh thúy mà lộ ra đến vô cùng ngột ngạt thanh âm thì là quanh quẩn trong đại sảnh. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như hóa thành từng đạo quỷ ảnh đồng dạng tại Vedra. Cuồng đao đái trạch, Nicola bọn người ở giữa xuyên toa. Từng đạo có mạnh mẽ trưởng kích thì là tại bọn họ mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Đến tình huống dưới phía dưới, không ngừng mà rơi trên người bọn hắn. Giờ khắc này, Vedra, cuồng đao đái trạch, Nicola ba người tựa như là bị người cho thi triển định thân pháp. Đứng ở nguyên địa, không ngừng mà thừa nhận Lam Phong trưởng lực công kích. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Thanh thúy mà lại cực kỳ ngột ngạt thanh âm trọn vẹn trong đại sảnh vang lên 82 âm. Thanh vừa rồi đình chỉ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, chờ trưởng kích âm thanh đình chỉ. Ở một bên chuẩn bị viện thủ hỏa phượng này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Vedra, cuồng đao đái trạch, Nicola bọn bốn người miệng bên trong phun ra ra một thanh đỏ tươi vô cùng huyết dịch đến. Thân thể giống như bốn quả bắn ra mà ra như đạn pháo bắn ra mà ra. Hung hăng nện ở gian phòng cửa chính. Chồng chất chồng lên nhau. Hình thành một tòa núi nhỏ. Đem gian phòng cửa chính chặn lại. Một màn này đối một bên hỏa phượng chỗ tạo thành thị giác tính trùng kích là cực kỳ cường hãn. Nàng nhìn xem này hấp hối cuồng đao đái trạch bốn người. Lại quay đầu nhìn lấy này thần sắc tự nhiên. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng Lam Phong. Một mặt rung động, gia hỏa này quả thực là khốc đánh chết tới cực điểm. Uy vũ bá tức giận tột đỉnh. Đây chính là bốn tên thần vệ A. Kết quả là khinh địch như vậy địa bị gia hỏa này cho làm nằm sấp. Mà 5 năm trước gia hỏa này còn vẻn vẹn cần để cho đến bảo hộ một cái gà mờ. Thời gian 5 năm. Gia hỏa này đã kinh biến đến mức cường đại đến loại trình độ này à. Ngơ ngác nhìn Lam Phong. Thì thào thanh âm thì là từ hỏa phượng miệng bên trong truyền ra. Hô, chấm ngoặc kép, hỏa phượng muội tử. Thế nào, ta không để cho ngươi thất vọng à. Lam Phong rút ra một thanh thuốc lá. Lập tức đem ánh mắt rơi vào này một mặt rung động hỏa phượng trên thân. Đem sương mù màu trắng từ miệng bên trong chậm chậm phun ra. Điều mở miệng cười nói, không biết trang điểm, nghe được Lam Phong lời nói, hỏa phượng không khỏi cho hắn một cái liếc mắt, gia hỏa này so với 5 năm trước tựa hồ càng thêm hội trang, bức A. Xu Mỹ, ca nhưng cho tới bây giờ đều không trang điểm, bởi vì ca luôn luôn đều rất đẹp. Lam Phong điều mở miệng cười đường, người một đại nam nhân vậy mà nói mình đẹp, người nhà còn là nam nhân. Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là nương pháo? Hỏa phượng một mặt khinh bỉ nói ra. Uy, hỏa phượng muội tử, cũng không thể nói như vậy a. Tiểu gia ta có thể là có thể lên trời xuống đất. Không gì làm không được nam thần. Lam Phong rút ra một điếu thuốc. Đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Một bên bị Lam Phong đả thương cuồng đau đái trạch. Vedra, Nicola. Alex xếp bốn người nhìn lấy này ngồi ở trên ghế salon hoàn toàn không nhìn bọn họ mà đang liếc. Mắt đưa tình Lam Phong. Nhưng trong lòng thì tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ chấn động tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nghĩ đến nam nhân kia thực lực vậy mà lại cường đại như vậy. Cường đại làm cho người hoảng sợ. Cường đại đến làm cho người giận sôi. Cường đại như vậy lực lượng theo bọn hắn nghĩ chỉ sợ vì có phía Tây Hắc Ám thế giới 108 thần vệ. Trên bảng xếp hạng bài danh 10 vị trí đầu siêu cấp thần vệ mới có thể làm đến. chẳng lẽ nói tên trước mắt này đã có cùng Tử Linh chiến tướng Vũ Thương đại nhân xứng đôi thực lực. Nghĩ tới đây, cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người đều là nhịn không được ngã xuống một luồng lương khí đến. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng lúc nào phía tây hắc ám thế giới đột nhiên liền toát ra như thế nhất tôn đại Phật tới. Nếu như nói thần vệ cấp bậc thực lực tại phía tây hắc ám thế giới coi là thế lực hạch tâm, đệ nhất cường giả lời nói, như vậy ở vào 108 thần vệ trên bảng bài danh 10 vị trí đầu cấp 5 sao thần vệ hoặc là lục tinh cấp thần vệ cũng là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp cường giả. Cho dù là tại bất kỳ thế lực nào ở trong đều là lão đại cấp bậc tồn tại. Bởi vì 108 thần vệ trên bảng danh sách bài danh 10 vị trí đầu thần vệ chỉ ít đều có được bán thần cấp bậc thực lực, mà bán thần cấp bậc thực lực bất luận đi ở đâu đều là không thể bỏ qua tồn tại, đều là bị lần thụ ngưỡng mộ tồn tại, càng là hắn thế lực có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Cho nên, cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người vừa rồi đối Lam Phong thực lực cảm thấy như thế hãi nhiên cùng chấn kinh tới. Nếu như bọn họ sớm biết Lam Phong có được thần vệ bảng 10 vị trí đầu cái này gần như đồng đẳng với bán thần cấp bậc thực lực lời nói, như vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ làm ra như thế hành vi ngu xuẩn tới. Bọn họ tình nguyện chính mình ăn một cái đại thua thiệt ngầm, cũng không muốn đi đắc tội cái này ủng có thần vệ bảng 10 vị trí đầu gần như đạt tới bán thần thực lực Lam Phong. Bởi vì cho dù là quỷ thần điện cũng sẽ không nguyện ý qua tùy tiện đắc tội một tên cường giả như vậy. Bởi vì một khi đắc tội loại này cấp bậc cường giả, đối với bọn hắn thế lực cũng sẽ mang đến cực đại phiền toái. Nhưng là, bây giờ cuồng đao đái trạch đã hoàn toàn đắc tội Lam Phong, bọn họ đã không có hắn lựa chọn. Hiện tại bọn hắn đủ khả năng làm liền là tuyệt đối không thể bỏ mặc Lam Phong rời đi, mà chính là muốn không từ thủ đoạn đem chém giết. Nếu không lời nói thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Đinh, cuồng đao đái trạch ở trong lòng làm ra quyết đoán trong nháy mắt, không chút do dự đè xuống trên đồng hồ cầu viện cái nút tới. Tổng giám đốc văn phòng, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương đang ngồi ở trên ghế ra một bên nhìn ngoài cửa sổ sơn bầu trời đen kịt, một bên nhàn nhã hút thuốc lá. Hắn thuốc lá trong tay đã rút ra 4/5, còn thừa lại 1/5 không có hút xong. Cho nên hiện tại hắn cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương trên cổ tay mang theo vàng dòng đồng hồ lại là tại lúc này chấn động. Nhìn lấy này chấn động đồng hồ, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương mi đầu không khỏi nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sự là 4 cái vô dụng phế vật. Nói xong, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương vẫn là ngồi tại trên ghế ra vô dụng bất luận cái gì hành động. Hô, thẳng đến hắn đem thuốc lá trong tay hút xong, hắn đem sương mù màu trắng từ miệng bên trong phun ra về sau, mới chậm rãi đứng dậy, cất bước hướng về văn phòng bước đi. Một cỗ cường đại mà nồng đậm cùng cực sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán, khiến cho hắn ăn mặc trường bào màu xanh đen bên trên trong đêm tối phảng phất có một đầu ác quỷ lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.